Ngự Thiên Tà Thần, chương 143, siêu cấp bảng danh sách. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lão nông dân chỉ có một người, không có con cái, thê tử mất sớm, cho nên trong phòng cũng so sánh đơn sơ. Trang Dịch Thần gặp hắn còn chưa có bắt đầu nấu cơm, liền lập tức theo quan ấn bên trong lấy ra nguyên liệu nấu ăn, nhóm lửa nấu cơm lên công tử, như vậy thì làm sao được. Lão nông dân vội vàng tới, lại bị Trang Dịch Thần khuyên qua một bên. Sau một lát, lò ở giữa liền có mùi thơm dâng lên, nhất thời câu lên mấy người trong bụng con sâu tham ăn. Không nghĩ tới Trang Dịch Thần chủ nghệ tốt như vậy, xem ra chúng ta về sau có lộc ăn. Tô Ly cười nói, không phải nói quân tử tránh xa nhà bếp à, Trang huynh chủ nghệ là làm sao luyện ra? Phương Lạc hiếu kỳ hỏi, không ai nấu cơm, không phải chỉ có thể dựa vào chính mình sao? Trang Dịch Thần cười nói, Phương Lạc nghe lại là cảm giác có chút cái mũi mỏi như... Thần Long Đại Lục sản vật cực kỳ phong phú, mặc dù không có quả ớt hoa tiêu, nhưng lại có cùng loại vật thay thế. Trang Dịch Thần trước khi ra cửa liền khiến Phúc Bá thu thập hoàn toàn, lúc này chính là phát huy được tác dụng. Trang Dịch Thần đây là cái gì cá, xem ra làm cho người muốn ăn tăng nhiều. Trên bàn một chậu hương khí bừng bừng nước nấu cá tươi, lại là Thần Long Đại Lục không ai thấy qua làm đồ ăn chi pháp. Cá là Bắc Đô phủ đặc sản hương thảo ngư cùng trên địa cầu cá chấm cỏ có chút tương tự, nhưng là chất thịt càng thêm mềm nhẵn ngon, mà lại trừ ra một cái đại xương bên ngoài, liền một cái nhỏ bé xương cá đều không có. Trắng như tuyết thịt cá đại đỏ rực trong canh lăn lộn chìm nổi, tràn ngập một loại khó tả vẻ. Ăn ngon, thật sự là ăn quá ngon. Tô Ly, La Ngô Hi, Phương Lạc ba người ăn như gió cuốn, thậm chí vì đoạt một khối tốt thịt cá mà động thủ. Cái kia lão nông dân không dám cùng ba người ngồi cùng bàn mà ăn, Trang Dịch Thần liền khác lấy bát to đựng một số thịt cá cho hắn. Không cần đã lâu, lão nông dân liền có chút ngượng ngùng tiến lên, trong tay bưng lấy bát to bên trong đã là rỗng tuếch. Trang Dịch Thần nhịn không được cười lên, lại giả bộ một bát cho hắn, Tô Ly ba người nhìn thấy như thế, đoạt càng là hung. Lúc trạng vạng tối, Thánh Viện Thiên Cơ Các, nơi này vân vụ lượn lờ, thanh sơn nguy nga, thương mộc tùng lâm, nhân gian tiên cảnh. Ngọn núi bên trên, cổ kính cung điện xen vào nhau ở giữa, to lớn hùng vĩ, khí thế bất phàm, dọc theo đá trắng làm nền mà thành bậc thang thẳng lên, chính là bán thánh Bách Hiểu Xanh chỗ ở trước cổng chính, kính tùng đứng thẳng, bàn hoàng sai nhánh, lộ ra phá lệ trang nghiêm nghiêm túc. Lúc này, thiên cơ các bên ngoài đã lần lượt nhiều mấy đạo nhân ảnh, mấy đạo khí tức cường đại nhất thời trải rộng cái này không lớn không nhỏ khu vực. Hàng năm lúc này, bán thánh Bách Hiểu Xanh đều sẽ theo bế quan bên trong tỉnh lại, sau đó công bố năm nay thi từ bảng cùng vũ kỹ bảng. Bảy nước hoàng thất đều phi thường trọng thị bảng danh sách này, bình thường đều là hoàng thượng mang theo đại thần đích thân tới, mà các quốc gia thủ hộ bán thánh đồng dạng cũng đều sẽ đi phía trên một vị. XM, Only NETITRUNTHCODE. Nét trước hết tới là Tần, Sở hai nước người, Thánh viện cũng cho bọn hắn an bài đứng hàng vị trí phía trước nhất, đây cũng là dựa theo năm ngoái bảng danh sách tổng hợp tích phân sắp xếp, dù sao các quốc gia nhân tài muốn là sáng tạo ra mới thi từ cùng vũ kỹ, đây là đối với nhân tộc vĩ đại cống hiến. Yến quốc người đến, ta còn tưởng rằng Yến quốc năm nay không đến người. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, lúc này rất nhiều không cân đối thanh âm đột nhiên truyền lên, mang theo vui cười âm thanh. Đúng à, bọn họ còn tới làm gì, năm ngoái giống như Yến quốc một cái bảng danh sách đều không có tới cũng chỉ là đến không, tham gia náo nhiệt. Hàn, Triệu hai nước tiếng người âm vang dội nhất, đồng thời Yến quốc trưởng công chúa nhẹ nhàng đi đến vị trí của mình, nàng đi theo phía sau mấy vị đại thần, trên mặt mỗi người đều mang một cỗ buồn bực sắc. Dù sao Hàn, Triệu hai nước năm ngoái tại trên bảng danh sách cũng là ở vào cuối cùng, chỉ là Yến quốc một mực hạng chót, thật sự là chó chê mèo lắm lông. Yến quốc mấy năm trước trừ quan thánh Thương Hải Kinh cùng mấy vị đại nho mấy cái bài thi từ trải qua kinh thiên hạ cùng chấn quốc bảng danh sách về sau, sau đó nhiều năm trước tới nay, đều không có người mới tân tác xuất hiện, liên tục mấy năm mới tăng phân trị là không. Chỉ là đối mặt bảy nước người đỏ la la khinh bỉ, trưởng công chúa sắc mặt giống như băng xương, không nói một lời, không biết lại chờ mong lấy cái gì. Thi từ bảng chí phủ cấp bậc bảng danh sách mở. Lúc này, thiên cơ các bên trong tài hoa phun trào, nhất thời hấp dẫn lấy tất cả mọi người chú ý lực. Bởi vì trước mắt văn đạo hưng thịnh, võ đạo suy yếu, cho tới nay đều là thi từ bảng trước mở, sau đó mới là vũ kỹ bảng. Chí phủ bảng, chỉ là cấp thấp bảng danh sách chiếm phân rất thấp, đối với các quốc gia người mà nói, coi trọng đều không mọi, mọi người chỉ là một chút nhìn một chút. Dù sao chí phủ thi từ cùng vũ kỹ đối cả nhân tộc ảnh hưởng không lớn. Mà năm nay Bách Hiểu Xanh bán thánh dường như cũng đem bảng danh sách sửa đổi phần một chút, chỉ công bố mỗi cấp bậc lọt vào trước 10 người. Ha ha ha, Chí Phủ trên bảng danh sách mặt Yến quốc nay năm vẫn là một cái không có, chớ đừng nói chi là đằng sau Ngạo Châu cùng Trấn quốc bảng danh sách, xem ra Yến quốc năm nay lại là một số không chứng. Hàn, Triệu hai nước người lại là đùa cười rộ lên, có lẽ bọn họ bản thân cũng là ở vào cuối cùng, chỉ có thể đem đầu mâu chỉ hướng hạng chót Yến quốc. Tại Chí Phủ trên bảng danh sách bọn họ tốt xấu vẫn là có lọt vào một hai bài thi từ. Mà Tần, Sở hai nước người nhất thời bắt đầu khẩn trương lên, bởi vì bọn hắn ở giữa đọ sức mới chính thức kéo mở màn, đằng sau mới càng thêm đặc sắc. Cách chương.